Doctor, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, Tiểu Chu tròn xoe mắt nhìn Lã Hứa Lệ rõ ràng bên ngoài thang máy. Cái bối rối này là vì sáng nay, Tiểu Chu đã nghĩ đến Lã Hứa Lệ và tủm tỉm cười một cách khó hiểu. Có lẽ tại hoàn cảnh lúc đó mà thôi, cô tự nhủ, nhưng việc chính là Tiểu Chu không rõ tại sao mình lại cười trong khi có thể thở phào nhẹ nhõm. Lã Hứa Lệ chưa có bước vào thang máy vội. Nàng thực sự cũng bất ngờ. Đương nhiên không bao giờ nàng lộ ra cảm xúc của mình. Nhưng nàng thừa nhận, nàng đang có phần bối rối. Là vì sáng nay đã nghĩ đến người đối diện mình lúc này. Khi nói dự định cuối tuần với Dương Dương. Lã Hứa Lệ hiểu mình nghĩ đến việc sẽ đưa con gái đi chơi là nhờ có lời giáo sư Trương xúc tác mấy ngày trước, tất lẽ dĩ ngẫu, gương mặt người kia khi đó liền hiện ra trong đầu, là dễ hiểu, cũng thực khó nghĩ. C, cô vào không? Vì không thấy đối phương có dự định nhúc nhích, thêm nữa, Tiểu Chu đã nhấn nút giữ cửa khá lâu rồi nên mở lời. Lý do to hơn mục đích, thực ra là vì cô bối rối đến khó khăn. Không, dám, đối diện thêm nữa. Lã Hứa Lệ vẫn lạnh nhạt đến gây bức bối. Tiểu Chu hơi giật khóe môi, sau đó cũng nhấn nút đóng thang máy lại. Không khí thực sự yên ắng, đến mà bí bách, bệnh viện chỉ vỏn vẹn 4 tầng thôi. Mọi ngày thang máy trượt thực sự mau lẹ vậy mà hôm nay nó hoạt động chẳng khác gì. Rùa bò, hết, Tiểu Chu khó chịu, nới cổ áo sơ mi ra một chút, đôi mắt gấp gáp hướng đến bảng điện tử trong thang máy. Sao chậm vê, tôi đã xem đơn đề nghị của giáo sư. Tiểu Chu giãn đồng tử, lập tức nhìn vào tấm lưng người đứng phía trước mình. Sao? Lã Hứa Lệ hơi nghiêng đầu ra phía sau. Không do tôi phụ trách nhưng tôi cũng thuộc ban giám đốc. Vì vậy tôi đã đọc được đơn đề nghị của giáo sư. Là chuyện rất quan trọng nên Tiểu Chu không thể không mở lời gấp gáp. Về, vậy, bệnh viện ta có cách chính sách ưu tiên riêng được đề cập cẩn thận. Về đơn đề nghị của giáo sư. Dù ra sao cũng không được các ban lãnh đạo phê duyệt vì tính chất của nó. Vốn không thuộc diện ưu tiên của bệnh viện thì không thể có được sự hỗ trợ. Các ban lãnh đạo đã nói rất rõ ràng trong cuộc họp chiều qua. Cửa thang máy mở khiến Tiểu Chu giật mình. Chưa biết phải nói gì thêm. Giáo sư sẽ sớm được triệu tập. Giờ tôi phải đến phòng làm việc. Lã Hứa Lệ hơi gật đầu lịch sự ra dấu. Rất nhanh, người phía sau nàng đã vội vã bước ra khỏi thang máy. Đối diện nhau một lần nữa. Nhưng vị trí có một chút đảo lộn. Lã Hứa Lệ nâng mày. Chờ đợi một câu nói nào đó từ đối phương khi nhìn bộ dạng hết sức thẫn thờ của người đó. Như vậy, sẽ không được phê duyệt sao? Nâng đầu ngón tay, giữ nút cửa thang máy. Lã Hứa Lệ trong đầu rất hỗn loạn một cách kỳ quái. Đôi mắt giáo sư Trương lúc này hoang mang, làm nàng không thể không chú tâm. Nhưng thực sự phải dừng sự quan sát kỳ quặc này lập tức. Chậm rãi mở lời đáp lại. Không có bảo hiểm y tế. Không thuộc diện được quan tâm trong khu vực thành phố. Cũng không được hưởng ưu đãi y tế của bệnh viện. Ba thứ giúp giảm thiểu viện phí đến tối đa đều không có. Chính vì vậy giáo sư đã làm đơn đề nghị. Không phải sao? Là giáo sư biết trước câu trả lời mà vẫn đâm đầu vào. Đúng chứ? Tại sao phải làm vậy để tự mang ưu phiền? Lời này chẳng sai. Một chút cũng không có sai. Tiểu Chu nặng nề thở nhẹ một tiếng rồi gật đầu. Coi như là, tạm biệt, người trong thang máy, cảm ơn giám đốc, một cái nghiêng người rồi cũng rời khỏi. Lã Hứa Lệ đưa đầu ngón tay, nhấn nút đóng cửa, thao tác xong, mí mắt chậm rãi rũ xuống. Hướng nhìn là tới lòng bàn tay đang nâng lên, thẫn thờ như vậy vài giây. Bàn tay đẹp đẽ kia nâng cao hơn, áp vào chính lồng ngực của mình, nhắm nhẹ đôi mắt. Cảm nhận không gian tĩnh lặng, cảm nhận hơi thở đều đặn, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn, thực sự hỗn loạn, cũng rất trống rỗng, cứ như là cảm giác thèm muốn một món ngon, nhưng lại không muốn phá một đồng tiền mệnh giá lớn. Giờ đây là muốn nắm bắt, nhưng lại không thể xé vụn những khối cảm xúc liền mạch trong lòng. Thực ra cảm nhận về cảm giác đã khá rõ rệt, nhưng lại chưa thể khẳng định. Nếu thực sự muốn chỉ làm bạn với đối phương, đã không đến mức tự đưa mình vào thế bí bách. Nếu không phải bạn, thì có thể, và còn muốn quan hệ như nào? Khi mọi thứ đã trở lại cân bằng, không còn hỗn loạn thì mi mắt lần nữa chậm rãi đưa lên. Lã Hứa Lệ ra khỏi thang máy mau chóng, như là bỏ hết cảm xúc lại chiếc hộp sắt này, giữ sự lạnh giá vốn có mà bước chân trở lại cuộc sống thường ngày của chính nàng. Thứ cảm xúc đó không được phép tồn tại. Ngừng một chút, Lã Hứa Lệ nâng tay, mệt mỏi áp vào mặt. Sao lại có thể nghĩ đến mối quan hệ sai trái đó chứ? Ngu xuẩn, ngoài kia, mặt trời bị mây đen che khuất. Cách chương.